Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, Long trời lở đất. Thiểm quang đá, ngươi hẳn là không phải lần thứ nhất gặp được a. Soyo vốn là đang cùng Aokiji giao chiến, hai người đánh một hồi, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tuy là bởi vì hai người bọn họ đều không hề sử dụng toàn lực nguyên nhân. Có thể Aokiji cũng đã nhìn ra, lúc này Soyo thực lực đã hoàn toàn không thua hắn. Một mình hắn đã không cách nào đánh thắng Soyo, chỉ bất quá làm hai người bọn họ đánh khó phân thắng bại thời điểm. Bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một đạo hơi lộ ra thô bỉ thanh âm. Chỉ thấy một con hiện lên kim quang chân phải đi tới Soyo phía sau, đồng thời nhanh chóng hướng phía Soyo tới gần. Miễn là trong nháy mắt có thể đá trúng Soyo, chính là hải quân đại tướng Kizaru. Thậm chí hắn trên mặt còn treo móc nụ cười đắc ý. Bất quá Soyo cũng là cười lạnh một tiếng, nói: cao hứng quá sớm, Kizaru, ngọn lửa, quát khẽ một tiếng. Ở Soyo quanh thân trong nháy mắt toát ra vô tận hỏa diễm. Hỏa diễm linh khoảng cách cắn nuốt Kizaru. Lúc đầu có thể đá trúng Soyo Kizaru, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, thân thể lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra. Hơn nữa hắn hào quang màu vàng kia bên trên còn đốt cháy màu đỏ hỏa diễm, nặng nề đập trúng cách đó không xa trên mặt đất, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. Kizaru đại tướng, hết thảy thấy như vậy một màn người đều là sợ ngây người. Nhất là những hải quân kia, Kizaru nhưng là hải quân tổng bộ chiến lực mạnh nhất một trong. Không ngờ tới đang đánh lén tình huống bên dưới lại bị Soyo phản tổn thương. Chính mình rơi xuống cái bị đánh bay cục diện, vậy mới tốt chứ. Soyo, khí phách, hải tặc nhất phương thì là lộ ra kích động kêu to. Bọn họ phía trước nhưng là có không ít người bị Kizaru khi dễ. Hiện tại nhìn thấy Kizaru bị đánh ngã, tự nhiên tất cả đều là vì Soyo hoan hô. Trong đó cái nào không biết Soyo hải tặc nhóm, cũng đều là bị Soyo lực lượng chấn động. Sâu đậm hiểu được Soyo chỗ lợi hại, một người đối mặt hai cái đại tướng, lại vẫn có thể phản chế. Hưu, ánh sáng màu vàng từ từ tụ lại, biến thành Kizaru dáng dấp. Trên người của hắn tuy là nhìn không ra vết thương gì, nhưng là có người lại phát hiện, ở Kizaru trên chân phải, quần của hắn lại bị cháy hỏng một khối. Tử thần Edward, Soyo, người thật là trở nên mạnh mẽ. Kizaru sắc mặt trở nên phi thường ngưng trọng, trầm giọng nói. Aokiji cùng Kizaru hai người đem Soyo bao vây vào giữa. Soyo nhìn Kizaru, cười hắc hắc nói, tư vị không dễ chịu a. Kizaru, ta nhưng là nhớ kỹ, năm đó chính là ngươi để cho ta chịu nhiều đau khổ, vẫn đuổi theo ta chạy. Bất quá, ngươi nghĩ rằng ta còn là ta của năm đó sao? Còn muốn giống như trước giống nhau đối phó ta, chỉ có thể nói ngươi quá tự cho là. Kizaru nói ra, xem ra thực sự không phải gạt ngươi, ngươi trở nên rất mạnh mẽ, không ngờ tới bị nhốt 10 năm, chẳng những không có để cho ngươi chán trường, ngược lại là để cho ngươi trở nên mạnh hơn, thực sự là thất sách. Hắn chính là quang, nhưng vẫn là bị Soyo hỏa cho phỏng, mặc dù là bởi vì có chút sơ ý. Nhưng là để cho hắn sợ hãi cũng là Soyo phản ứng. Hắn đánh lén đã nhanh đến mức cực hạn, nhưng y nguyên vẫn là chưa thành công, ngược lại bị Soyo trở tay gây thương tích. Đây nếu là đổi thành những người khác, là tuyệt đối không thể nào làm được. Soyo nhìn Kizaru cùng Aokiji, nói ra, làm sao, còn là muốn giống như trước giống nhau, hai đánh một sao? Bất quá, làm hải quân chiến lực mạnh nhất các ngươi, vì đối phó ta một người, hai người cùng tiến lên, có lời sao? Phải biết rằng ta có thể không phải mấu chốt nhất người. Các ngươi cũng nhìn thấy, cha của ta nhưng là bắt đầu hành động a hát. Nghe được Soyo lời nói, Kizaru cùng Aokiji đều là biến sắc. Bọn họ tự nhiên thấy được dâu trắng đã hành động, cho nên Kizaru vừa mới sẽ chọn đánh lén, vì chính là muốn thừa dịp dâu trắng phát huy phía trước đem Soyo giải quyết. coi như không giải quyết được, cũng muốn đưa hắn trọng thương. Nhưng là không ngờ tới cuối cùng lại chưa thành công. Ngược lại là để cho mình lâm vào lúng túng hoàn cảnh. Ở Soyo ba người bọn họ rằng có thời điểm, dâu trắng đoàn hải tặc nơi đó đã bắt đầu phát lực. Nhưng là vì cho hải quân nhiều thời gian hơn khởi động vây quanh vách tường. Một cái cự nhân trung tướng hướng về phía dâu trắng đoàn hải tặc nhân đánh tới. Cái này cự nhân trung tướng thực lực hay là mạnh vô cùng. Hơn nữa thân thể khổng lồ. Cho nên lập tức đánh ngã không ít nhanh muốn tới gần thành tường hải quân sĩ binh. Cái này cự nhân trung tướng một đường xông thẳng. Đi tới dâu trắng trước mặt. Luân khởi vũ khí liền hướng về phía dâu trắng hung hăng bổ xuống. Dâu trắng dễ dàng đỡ được cự nhân trung tướng công kích. Rời ra đối phương binh khí. Sau đó hai tay hắn đi phía trước duỗi. Ngũ chỉ uốn lượn. Giống như là bắt được không khí. Sau đó hung hăng đi xuống xé ra. Trong sát na, toàn bộ thiên địa dường như lắc động. Tất cả mọi người mất đi cân bằng. Không chỉ có như vậy. Cả hòn đảo nhỏ cùng đại hải đều dường như lật quay lại đây. Chu vi không ít quân hạm cùng thuyền hải tặc đều lộn vòng vào hải lý. Marineford càng là có thêm vô số kiến trúc sụp đổ. Đại đa số người là bảo trì không được cân bằng. Ngã trên mặt đất, thậm chí ngay cả hải quân tổng bộ đều tét mở. Mặt đất xuất hiện từng cái lớn đại liệt phùng. Vô số người lọt vào trong khe hở. Người nhiều hơn cũng là phát ra hoảng sợ kêu to. Chuyện gì xảy ra? Thiên địa làm sao giống như là lật lên? Các loại, chờ, hết thảy đều bình tĩnh lại sau đó. Tất cả hải quân đều là trở nên hoảng sợ. Bởi vì Marineford kiến trúc lại có gần một nửa đều sụp đổ. Toàn bộ Marineford một mảnh hỗn độn. Cùng phía trước hoàn toàn là hai cái dáng vẻ. Mà bởi vì dâu trắng đoàn hải tặc nhân đã sớm ý thức được dâu trắng cử động. Thật sớm liền làm xong tị nạn. Cho nên mới không có bao nhiêu người bị thương. Cho nên chết càng nhiều hơn thì là hải quân. Ha ha. 4, 7 thấy như vậy một màn. Soyo phát ra cười to. Tuy là chấn động lực lượng mạnh phi thường. Thế nhưng còn chưa đủ để lấy uy hiếp được hắn. Hắn vững vàng đứng trên mặt đất. Hướng về phía cách đó không xa Kizaru cùng Aokiji. Nói ra, thấy không? Cha phát uy. Các ngươi có thể muốn cẩn thận rồi. Lực lượng thật là đáng sợ. Aokiji cùng Kizaru đích thật là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Lại nói tiếp bọn họ cũng là lần đầu tiên cùng dâu trắng động thủ. Cho nên nhìn thấy như thế lực lượng kinh khủng, cũng đều là vô cùng hoảng sợ. Thế nhưng để bọn họ càng khiếp sợ còn ở phía sau. Chỉ thấy dâu trắng bỗng nhiên nhảy lên, hướng về phía mới vừa cái kia cự nhân hung hăng một quyền kích ra. Lực lượng kinh khủng lập tức đã đem cự nhân đánh tan. Sau đó kinh khủng hơn rung động lực lượng xuyên thấu qua cự nhân trung tướng thân thể hướng phía. Phạt đài phương hướng đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.